Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dã Du cầu khẩn. Xin hãy cứu cô ấy. Thẩm Dực xa xầm nét mặt phản bắt ngay. Không được. Cơ thể của Dã Du vốn yếu. Nếu cô ấy mà hiến máu, nhất định sẽ không chịu nổi. Ý cậu là không muốn giúp tôi. Làm Ngạo trầm trọng. Tôi với cậu từ trước đến nay chính là anh em. Nhưng cậu yêu Triệu Khả bao nhiêu, thì tôi cũng yêu Dã Du bấy nhiêu. Cậu hiểu chứ? Nhớ lại, hồi bàn tay Lam Ngạo bất giác nắm chặt. Thẩm Dực quay mặt đi. Nếu chọn giữa bạn bè và người yêu, thì anh cũng chẳng biết như thế nào nữa. Dã Du nhìn vẻ mặt của Lam Ngạo, lộ rõ vẻ thất vọng thì thở dài. Anh cầm lấy tay Thẩm Dực. Cô biết anh lo cho cô, nhưng trong kia không chỉ có mình Triệu Khả, mà cả con của cô ấy nữa. Cho dù thế nào, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lương tâm của cô không phải làm bằng sắt đá. Bác sĩ, cứ lấy máu của tôi đi. Bàn tay của Thẩm Dực siết chặt tay Dã Du, gương mặt u ám. Không được, em... Đó là máu của em, nên em có quyền cho cô ấy. Sự cố chấp của Dã Du khiến Thẩm Dực tức giận tím tái mặt. Sức khỏe của cô, làm sao anh lại không biết? Việc hiến máu là không thể. Nếu anh không cho em hiến máu, vậy thì em sẽ không ăn uống gì. Cho tới khi có người tình nguyện hiến máu cho Triệu Khả. Lần này thì Thẩm Dực á khẩu. Anh buông tay cô ra quay mặt đi. Dã Du chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào Lam Ngạo gật đầu một cái. Bác sĩ đứng bên cạnh thấy vậy thì dẫn Dã Du đi. Lúc này Thẩm Dực vội quay lại nhìn theo tấm lưng của cô. Đột nhiên anh bước đến không nhân nhượng, giáng cho Lam Ngạo một cú đấm mạnh. Bị ăn đấm bất ngờ, Lam Ngạo khựng người ngã xuống đất. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy thì vội vàng bước lên đỡ lấy Lam Ngạo đứng dậy. Lần này là Dã Du đã cứu người phụ nữ của cậu, dòng máu của cô ấy đã cứu vợ và con cậu. Nếu sau này cậu mà để cho cô ấy bị gì thì đừng trách tôi. Cú đấm này chính là cảnh cáo, sau này nhớ lấy. Lam Ngạo nhếch miệng đưa tay lau vệt môi. Cảm ơn. Câu nói tuy ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa sự biết ơn. Có lẽ Lam Ngạo giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể cứu được Triệu Khả, anh thực sự không mong gì hơn. Sau gần một ngày chờ đợi, ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra thì Lam Ngạo vội chạy đến hỏi dồn. Cô ấy sao rồi? Còn đứa bé? Ngài yên tâm, cả hai đều ổn cả. Giờ chúng tôi sẽ chuyển phu nhân đến phòng hồi sức. Tất cả các vị bác sĩ và y tá đều thở phào. Phẫu thuật cũng may mắn thành công. Họ phải cố gắng hết sức. Gần như ai cũng rất mệt sau ca phẫu thuật. Vị giám đốc bệnh viện cùng lúc đó đi đến, nghe thế vậy thì vui mừng. Cũng may cái bệnh viện này của ông còn có thể giữ được. Làm ra, tôi sẽ điều động tất cả bác sĩ giỏi để điều dưỡng giúp phu nhân mau chóng hồi phục lại ạ. Cứ thế đi. Chiếc giường bệnh của cô được chuyển đến phòng điều dưỡng hạng VIP. Lam Ngạo chuyển hướng, đi đến phía gian phòng bệnh tầng dưới. Dã Du đã hiến rất nhiều máu cho Triệu Khả, đến nỗi ngất đi. Anh phải xuống xem tình hình. Dù sao Dã Du cũng là ân nhân của anh. Khi Lam Ngạo bước vào thì thấy Thẩm Du đang nắm chặt tay của Dã Du. Vì thiếu máu mà gương mặt cô trở nên trắng bệch. Người khác nhìn vào còn cảm giác cô rất yếu, sức sống dường như bị rút cạn. Cô ấy sao rồi? Lam Ngạo lên tiếng. Thẩm Dực vẫn nhìn chằm chằm Dã Du với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nhìn thì biết đấy, cơ thể cô ấy vốn rất yếu. Nghe Thẩm Dực nói vậy, Lam Ngạo im bặt cũng chẳng lên tiếng nữa. Dã Du lần này hiến máu quả thực đã đến cực hạn của cơ thể cô rồi. Cả phẫu thuật đã thành công. Thật sự cảm ơn hai người. Lần đầu tiên Lam Ngạo cúi xuống trước một người. Cái cúi đầu này chính là lời cảm ơn của Lam Ngạo. Vì cô mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại hạ mình trước bạn. Thẩm Dực và Dã Du ngạc nhiên. Ai nấy nhìn nhau. Thẩm Dực đưa tay che miệng. Này, cậu có phải đang quá kích động không? Tôi nhớ là trước đây chỉ có tôi cúi đầu cầu xin cậu thôi chứ. Hiện tại thì đúng vậy đấy. Còn nhớ năm học trung học, Thẩm Dực lúc đó chưa có quyền thế, chỉ là con riêng nên lúc nào đến trường cũng bị những tên du côn chặn đường rồi bị bọn chúng đánh. Nhưng dù sao lúc đó anh vẫn nhẫn nhịn nổi. Nhưng kể từ lúc nhìn thấy Dã Du vì mình mà cũng bị bọn du côn đó đánh đập thì anh không sao chịu nổi nữa. Đó cũng là lần đầu Thẩm Dực cúi xuống xin Lam Ngạo giúp đỡ. Lần này lại tới lượt Lam Ngạo lặp lại hành động đó, khiến Thẩm Dực không sao tiêu hóa nổi. Tôi đi trước. Lam Ngạo nói xong quay người đi. Chỉ biết hai người kia kề thầm lắc đầu. Hôm nay đúng là một ngày lạ. Đến khi Lam Ngạo bước vào phòng bệnh viện của Triệu Khả, thì gương mặt anh bỗng nhiên tối sầm khi thấy Từ Điền đang ngồi nói chuyện với cô. Tên này quả thực là xảo trá. Nhân lúc anh đi thăm Nã Du thì vào với cô. Đã vậy còn nắm tay nhau thân thiết nữa chứ. Đúng là không thể tha thứ được. Lam Ngạo bước vào, tay nhân tiện đóng sầm cửa phát ra tiếng động lớn, khiến hai người kia không chú ý. Sắc mặt của Triệu Khả nhợt nhạt, không một chút huyết sắc. Nhìn thoáng qua, anh đoán cô vừa tỉnh dậy. Em tỉnh rồi sao? Lam Ngạo đi đến bên giường còn lại cạnh cô cúi xuống, gương mặt mỉm cười nhẹ. Triệu Khả nhìn anh gật đầu. Em và anh ta vừa nói gì vậy? Lam Ngạo không kiêng kỵ gì mà hỏi thẳng luôn. Cô hơi sững sờ, chỉ biết Tư Điển kia buông tay cô ra rồi thản nhiên. Không có gì đâu. Cô ấy nhớ lại mọi chuyện thôi. Có vẻ trí nhớ đã khôi phục hoàn toàn. Ừ, nhớ lại thì tốt. Miễn sao anh nên biết thân biết phận một chút. Lời nói của Lam Ngạo mang hàm ý sâu xa. Hai ánh mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau dường như đang tóe lửa. Lam Ngạo không kiêng nể bất cứ thứ gì. Dù là ai đi chăng nữa mà dám động vào vợ anh nhất quyết sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Từ Điển cũng không chịu kém. Chẳng qua cũng tại Lam Ngạo mà anh đã trượt mất cơ hội để được cô yêu. Nếu không có Lam Ngạo xuất hiện thì tình hình bây giờ sẽ thay đổi rồi. Ngồi ở giữa, cảm nhận được luồng khí từ hai phía, Triệu Khả đột nhiên bật ho sặc sụa. Lam Ngạo lúc này mới nhận thức được, vội vàng cúi xuống đỡ lấy cô, vuốt nhẹ sống lưng cho cô dễ thở. Có sao không? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Câu này Lam Ngạo đang định nói thì lại bị Từ Điền cướp lời nói trước. Trong lòng anh bực tức, còn Triệu Khả thì sau cơn ho nhẹ lắc đầu, giọng nói có một chút yếu ớt. Em khát nước. Khi Triệu Khả vừa mới dứt lời thì Lam Ngạo nhanh chóng vòng qua định cầm cốc nước rót cho cô. Nhưng không may, lúc này Từ Điền cũng đang định cầm cốc lên. Hai tay của hai người, một trên một dưới cầm chiếc cốc. Lam Ngạo lập tức nhìn Từ Điền bằng ánh mắt lạnh băng, giọng nói có một chút sát ý. Buông tay. Từ Điền nghe thấy vậy thì khóe miệng hơi nhích lên, gương mặt hơi nghiêng đi. Sao tôi phải buông? Tôi muốn rót nước cho cô ấy. Cô ấy có tôi là đủ rồi. Và lại tôi chăm sóc cho bảo bối trong bụng của hai chúng tôi thì có gì là sai sao? Đây là câu nói trúng trọng điểm. Từ Điền không nói gì, gương mặt thoáng một chút biến sắc. Triệu Khả ngồi đó, tay phải đưa lên nắm nhẹ vào vạt áo của Lam Ngạo giật giật. Nhưng Lam Ngạo lại không để ý. Anh cầm chiếc cốc, nhân lúc Từ Điền không chú ý thì giật lại phía mình, rồi đường hoàng rót nước cho cô uống. Đánh mắt Từ Điền thoáng một chút thất vọng khi nhìn cô, nhưng anh nhanh chóng rời đi, nhìn sang hướng khác để không ai phát hiện ra. Em nghỉ ngơi đi. Vài hôm nữa, anh sẽ quay lại thăm em. Từ Điền cất giọng ấm áp mỉm cười với cô. Triệu Khả định nói gì đó, nhưng không hiểu sao cô lại không thể mở miệng được, đành nén xuống gật đầu. Đến khi Từ Điền đã đi rồi, trong lòng cô hơi cảm thấy có lỗi với anh. Bỗng bàn tay to lớn chạm vào má cô vuốt ve. Sự lành lạnh từ bàn tay ấy khiến cô dịu đi phần nào sự bất chấp. Nghĩ đến hắn sao? Triệu Khả đối mặt với ánh mắt của Lam Ngạo, không biết có thể nói dối đành phải gật đầu. Em cảm thấy mình có lỗi với anh ấy. Lam Ngạo ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên bộc bạch. Em chẳng có lỗi gì cả. Điều quan trọng là bây giờ em đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Sau này cố gắng không được để bản thân nguy hiểm. Hãy nghĩ tới bảo bối. Ngoại trừ cô ra thì Lam Ngạo chẳng bận tâm đến ai, nhất là đối với tên Từ Điển kia. Tại Lam gia, từ sau khi Lam Ngạo đưa trở về Lam gia, Lam Khánh dần dần thích ứng với cuộc sống hiện tại. Chỉ có điều thân hình bé xíu của một đứa trẻ, nhưng trong biệt thự ai cũng phải tôn kính là Lục lão gia. Trong Lam gia đời trước thì ông ngoại trừ ông nội của Lam Ngạo là Lam Trấn thì Lam Khánh có tới 4 người anh nữa. Nhưng do thời gian trước đây, cuộc tranh giành địa vị gay gắt khiến cho hầu như ai cũng phải bỏ mạng, anh em thù giết lẫn nhau. Bây giờ nghĩ lại, Lam Khánh chỉ biết thở dài. Quyền lực và danh vọng khiến cho con người ta mở mắt, không phân biệt được đúng sai phải trái. Lục lão gia, tiểu gia gọi điện cho ngài ạ. Một nữ giúp việc cung kính cầm điện thoại đưa cho Lam Khánh. Động tác của anh ta chẳng khác nào một đứa nhóc con với cặp mắt sáng trưng khi gặp được người nhà. Ông đang làm gì thế? Lam Khánh còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Lam Ngạo đã vào thẳng vấn đề, khiến gương mặt trẻ con hiện lên một chút bực tức. Này nhóc, nói gì thì nói, ta cũng là trưởng bối của nhóc, gọi điện thì phải chào hỏi người lớn một chút chứ. Chỉ biết Lam Ngạo ở đầu dây bên kia sốt ruột nói. Người của tôi mới được thông báo, ông nội đã rời khỏi hòn đảo tư nhân. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ về Lam gia, nên nhắc nhở ông trước. Lam Khánh ngáp ngắn ngáp dài, bứt một trái nho chín mọng cho vào miệng vừa ăn vừa nói. Biết rồi, nếu anh họ về, ta sẽ liên lạc nhau nhóc. Vừa dứt lời thì Lam Ngạo cúp máy. Lam Khánh thở dài lắc đầu, rồi tiện tay vứt điện thoại sang bên. Gương mặt non nốt quay sang phía hai bên người giúp việc đang dọn dẹp gần đó, mỉm cười hết sức đáng yêu. Cô có thể pha cho tôi một cốc cacao không? Thoáng chốc, không hiểu sao hai người giúp việc kia đỏ mặt, tay chân luống cuống vội vàng vâng dạ đi ngay. Lam Khánh ngồi đó xoa xoa đầu. Chỉ là một cốc cacao thôi, mà hai người kia lại tranh nhau đi, thật là khó hiểu mà. Đang định xuống nằm nghỉ, đột nhiên có một bóng người đường hoàng bước vào. Tất nhiên có hơn chục vệ sĩ đi trước kiểm tra xong mới cung kính để một người đàn ông vào sau. Người đàn ông với mái tóc trắng gần hết đó, không ai khác chính là Lam Trấn, bị hành động của mấy tên vệ sĩ làm cho giật mình. Lúc này Lam Khánh mới ngước lên thì đụng phải cái nhìn uy nghiêm của Lam Trấn. Nhóc con, sao lại có mặt trong Lam gia của ta? Lúc này đôi mắt to tròn của Lam Khánh ngạc nhiên. Tuy người đàn ông này già, nhưng nét nhận biết với Lam Khánh thì không bao giờ quên được. Thật sự là Lam Ngạo đã nói đúng, anh họ đã về rồi. Anh họ, không nhận ra em sao? Lam Khánh xúc động nhảy lên định ôm Lam Trấn, ai ngờ bị một tên vệ sĩ ngăn lại trước mặt. Ăn nói hàm hồ, nhìn xem ta với nhóc cách xa bao nhiêu tuổi, mà cả con gọi ta là anh chứ. Đám vệ sĩ phía sau ai nấy cũng phải cố gắng nhịn cười. Lam Khánh, nhớ đến cái tên này chứ. Lam Khánh nhìn thẳng vào ánh mắt của Lam Trấn cất giọng. Bỗng chốc cả người Lam Trấn cứng đờ. Không thể nào, em họ của ông đã mất tích nhiều năm trước. Lúc trước còn có thông tin nó đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trong rừng. Nói gì đi? Có vẻ như Lam Trấn bị kích động mạnh. Ở bất giác không ý thức được, nắm chặt lấy bả vai của Lam Khánh. Lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt của cậu bé này, ông cảm thấy rất quen thuộc, càng nhìn thì càng thấy giống. Bàn tay nhỏ con của Lam Khánh dần di chuyển cỡ tay của Lam Trấn ra khỏi tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua động tác hệt như một ông cụ non. Em không chết, chỉ là có một chút vấn đề về cơ thể bé tí này thôi. Phải mất mấy phút sau, Lam Trấn mới lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Xong ông ngồi xuống ghế, ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi hết ra ngoài. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại hai người, một già, một trẻ. Là Lam Ngạo đưa chú về đây. Lam Khánh lười biếng ngả người ra sau, tay thuận tiện vừa lấy cốc nước trên bàn mà đưa lên miệng uống cả. Đúng vậy, mà trong tay anh đang có báu vật của tất cả các gia tộc khác muốn có. Dĩ nhiên là mồi ngô gặp anh nhất chính là thằng nhóc kia đấy. Ý của Lam Khánh, cụm từ báu vật dĩ nhiên là Lam Trấn hiểu. Ông chỉ thở dài. Rất lâu rồi, ông muốn cất giữ con dấu để không gây thêm cuộc chiến nào nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể giấu được. Nếu như theo lời của Lam Khánh, thì Lam Ngạo đã biết ông cất giữ con dấu, thì mọi gia tộc khác cũng sẽ hay tin về điều này. Điều ông sợ nhất chính là cuộc chiến đẫm máu lại tái diễn một lần nữa. Tôi sẽ sắp xếp việc này. Sự việc cũng đã bại lộ rồi thì không còn có thể giấu được nữa. Cùng lúc đó tại bệnh viện, do ở trong phòng bệnh quá ngột ngạt nên Triệu Khả muốn ra ngoài đi dạo. Lúc đầu, vì lo cho cô nên Lam Ngạo không đồng ý. Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn là anh. Lam Ngạo chỉ biết thở dài mà sắp xếp cho cô ngồi xe lăn rồi tự anh đẩy đi hóng gió. Thời tiết vào thu cũng khá mát mẻ. Khuôn viên bệnh viện này quả thực là rất rộng và nhiều cây, cũng có nhiều bệnh nhân đi dạo ở đây. Lam Ngạo để cô tới một gốc cây to, tàn lá của cây sum xê bóng mát khiến cô cảm thấy khát nước. Triệu Khả ngoảnh người lại, ánh mắt cô chăm chú nhìn anh. Em khát. Chỉ biết Lam Ngạo cười nhẹ rồi gật đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, tay luồn vào túi quần lấy điện thoại định gọi cho người mang nước tới. Nhưng bất chợt anh quên mình mang theo điện thoại. Hay chúng ta về phòng bệnh.

Sắp tới, theo thứ tự sắp xếp của các trưởng bối, hai gia tộc chúng ta sẽ có một cuộc họp về hợp tác thương mại. Đến lúc đó chúng ta sẽ đấu một trận ra trò đi. Được. Ánh mắt tóe lửa của Trần Hiên và Lam Ngạo khiến không khí xung quanh mọi người hít thở có một chút gượng gạo. Nhưng em muốn ở lại với chị ấy. Hà Hạ Nhi giọng nói lý nhí, vẻ mặt ủy khuất vùi đầu vào vai Trần Hy. Không phải nói, Trần Hy không kìm được mà xiêu lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô mỉm cười. Thôi được rồi, nhưng chỉ lại ở chơi một lát. Dạ dày của em không được khỏe, cần được nghỉ ngơi. Vừa nghe xong, vẻ mặt của Hà Hạ Nhi vui vẻ, cô vui sướng ôm chầm lấy cổ của Trần Hy. Yêu anh chết mất thôi. Nhưng sắc mặt của Trần Hiên rất tồi tệ, anh phản đối. Không được phép đi. Anh Hy, anh ấy không cho em đi kìa. Hà Hạ Mi mếu máo. Cô đã 21 tuổi rồi, nhưng vẫn còn tính tình rất trẻ con. Sống chung dưới mái nhà, Trần Hy luôn cưng chiều cô, coi cô như là bảo bối. Còn Trần Hiên thì rất nghiêm khắc, lúc nào cũng làm bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Là người chồng mà cô sợ như là gặp quỷ vậy. Trần Hiên, anh nên cho cô ấy đi đi. Nếu làm cô ấy không vui, ảnh hưởng tới vết mổ thì rất nguy hiểm đấy. Tuy Trần Hiên không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo lời Trần Hy, anh ta hừ lạnh nhanh chóng quay người bỏ đi. Tùy hai người, tôi về biệt thự trước, có chuyện gì thì nhớ thông báo. Cho đến khi bóng dáng của Trần Hiên đã đi khuất, Hà Hạ Nhi tâm tình vui vẻ chạy tới chỗ Triệu Khả. Tay lại định cầm lấy tay cô, thì bị Lâm Ngạo quay xe đẩy ngược Triệu Khả đi trước. Hà Hạ Nhi bĩu môi rồi theo sau. Lúc này Trần Hy tuy đứng đó, bên ngoài ôn hòa dễ tính, nhưng ánh mắt anh ta lập tức hiện ra một tia phức tạp. Hà Hạ Nhi cầm hai chai nước ngọt mang vào phòng bệnh của Triệu Khả. Lúc này Lâm Ngạo đang gọt táo. Từng đốt tay thon dài của anh lướt nhẹ. Vỏ táo được bỏ vỏ trông rất đẹp mắt. Triệu Khả cũng không ngờ Lâm Ngạo lại kéo tay đến vậy. Chị Khả, em vừa mới ra ngoài, mua đồ uống cho chị nè. Hạ Nhi đưa chai nước cho cô, nhưng lại bị Lâm Ngạo chặt lại. Anh nhíu mày rồi chặn lại, quay sang lườm Hạ Hạ Nhi. Cô ấy đang mang thai, không uống đồ uống có ga. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Hạ Nhi hơi xịu xuống. Cô cũng chỉ muốn quan tâm Triệu Khả thôi. Sao anh ta lại đáng ghét như thế chứ? Đúng lúc này, Trần Hy bê một đống núi, xách hoa quả bước vào. Thấy một màn này, anh ta chỉ thở dài. Đi đến đặt túi hoa quả trên bàn. Ánh mắt anh ta trìu mến vuốt ve đầu của Hạ Nhi, rồi khẽ ôm cô vào lòng. Thật ra anh ta biết Lam Ngạo chẳng có ý đổ xấu với Hạ Hạ Nhi. Nhưng Hạ Hạ Nhi lại là vợ của hai anh em ta, nên Lam Ngạo mới khó chịu như vậy. Có lẽ đầu óc Lam Ngạo vẫn nhớ mối thù lúc còn đi học, mặc dù đã xảy ra từ rất nhiều năm. Lam Ngạo, tôi có chuyện muốn nói. Phiền anh cùng tôi ra ngoài một lát. Lam Ngạo nghe vậy thì mặc kệ, nhưng lại bị Triệu Khả giật tay áo khiến anh hết cách đành theo Trần Hy ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn Triệu Khả và Hà Hạ Nhi. Cô nắm tay Hà Hạ Nhi ngồi xuống ghế, xong tự mình bổ táo đưa cho Hà Hạ Nhi một miếng. Em mặc kệ Lam Ngạo đi, anh ấy không có ác ý gì đâu. Hà Hạ Nhi lắc đầu. Cô cho miếng táo vào miệng rồi vừa nói vừa nhai. Em không buồn. Em chỉ sợ Trần Hy và Lam Ngạo vì thế xảy ra xung đột. Mà chị biết Trần Hy và Trần Hiên là chồng em. Nghe những lời của Hạ Nhi, Triệu Khả chỉ thở dài. Cô còn chưa hiểu nổi tại sao cặp song sinh này lại chịu lấy một vợ chung. Đã vậy còn nói họ yêu nhau, thật là chuyện hiếm có mà. Nếu là một trong hai người, Trần Hy và Trần Hiên, rốt cuộc là em yêu ai? Đây là điều cô thắc mắc từ khi cô gặp ba người bọn họ. Hà Hạ Nhi nghe thấy vậy cũng không ngạc nhiên. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn Triệu Khả. Em yêu cả hai. Có lẽ do họ là một đôi sinh đôi, nên em mới có cảm giác như vậy. Em thật sự không thể thiếu một trong hai anh ấy. Chắc là do trái tim của Hà Hạ Nhi lúc đầu đã thích một trong hai, nên sau khi biết họ là anh em sinh đôi thì lại nảy sinh cảm giác tương tự. Cũng giống như Lam Ngạo yêu Triệu Khả sâu đậm vậy. Nhưng rất tiếc cô lại không có chị em sinh đôi. Khoảng 20 phút sau, Trần Hy và Lam Ngạo trở lại. Họ vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người không đánh nhau đấy chứ? Hà Hạ Nhi đi đến chỗ Trần Hy. Cô lo lắng xem xét xem anh có bị thương ở chỗ nào hay không. Thấy hành động ngốc nghếch của cô gái này, Trần Hy mỉm cười xoa nhẹ đầu cô. Bọn anh đâu có trẻ con như vậy. Chúng ta nên về, em cần phải nghỉ ngơi. Ánh mắt của Trần Hy hiện lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net